một đám lại một đám sủng vật cường đại xếp thành từng hàng. Thuẫn giáp chiến sĩ chen lên đứng phía trước trận tiền của ngưu nhân bộ lạc, chiến giáp trên người bọn họ sáng loáng, dưới ánh chiều tà hiện lên quang mang chói mắt, giống như là tường đồng vách sắt, làm cho người ta có cảm giác kiên cố không cách nào công phá được. Đằng sau thuẫn giáp chiến sĩ chính là thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ có tác dụng hợp đồng tác chiến với chiến sĩ, đồng thời cung cấp trị liệu cho các chiến sĩ, xua tan các loại nguyền rủa trên người bọn họ. Xa xa phía sau là pháp sư, mục sư, bọn họ đứng xen lẫn vào nhau, chiếm cứ một khoảng diện tích khá lớn. Đứng hai bên là cuồng kiếm sĩ vây đám áo vải này bên trong, phía sau lưng là tòa cứ điểm cao lớn sừng sững, tiến có thể công, lui có thể thủ, có thể chiếm hơn toàn bộ thiên thời địa lợi. Ngoài đám người trước mặt, ngưu nhân bộ lạc còn hơn 200 đạo tặc ẩn nấp trong rừng rậm mai phục, bố trí xuống các loại bẫy dập. Nhiếp Ngôn đem những đạo tặc này bố trí ở từng vị trí, đối với những địa phương khác hoàn toàn không hay biết gì. Như vậy có thể phòng ngừa tình huống bẫy dập bố trí xuống không bị pháp sư liên minh phát hiện, còn có thể dựa vào những đạo tặc này quen thuộc địa hình mà tiến hành đánh lén pháp sư liên minh. Nhiếp Ngôn đem hết thảy an bài sẵn sàng, chỉ thấy đội ngũ pháp sư liên minh chậm rãi tiến đến gần, dần dần tiến nhập vào trong khu vực bố trí băng xương xương thứ và hỏa diễm hải. Một đám lại một đám người của pháp sư liên minh hiện dần trong mắt, hai bên gay gắt nhìn nhau chằm chằm, không khí trở nên ngưng trệ, tràn đầy mùi thuốc súng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lão đại, bắt đầu cho nổ chưa? Nhiễm Chỉ Thanh Xuân kích động nhìn sang Nhiếp Ngôn. Chờ một chút, để cho đám chiến sĩ đi qua, đằng sau đám áo vải pháp sư cùng mục sư đi tới rồi hãy tính. Băng xương xuyên thứ cùng hỏa diễm hải đối với chiến sĩ không có hiệu quả gì. Nhiếp Ngôn nói, hắn đứng ở trên đỉnh đầu ám dực long thu toàn bộ chiến trường vào trong mắt. Đội ngũ pháp sư liên minh chỉ còn cách ngưu nhân bộ lạc chừng hơn 100 mét, chiến sĩ của song phương càng lúc càng gần, giống như hai đầu cự long đối chọi gay gắt. Cuồng pháp trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, khai chiến đi ngưu nhân bộ lạc. Đạo tặc của song phương ở trong rừng rậm gặp nhau, xảy ra chiến đấu vô cùng kịch liệt, rầm rầm rầm, từng đoàn hỏa diễm thi nhau bay lên không trung. Đạo tặc hai bên đánh nhau, chỉ thấy đạo tặc của ngưu nhân bộ lạc vô cùng xảo trá, vừa thấy đạo tặc của pháp sư liên minh lạc đàn liền thi nhau giáp công, đem bọn chúng xử lý gọn gàng. Nếu như gặp phải đoàn đội nhiều người, liền đem dẫn đến vị trí bẫy dập, những đạo tặc kia dĩ nhiên là làm nổ bẫy dập, tan xương nát thịt. Chỉ một phen giao tranh, đạo tặc của ngưu nhân bộ lạc rơi dụng mất 3 cái, mà bên phía pháp sư liên minh lại tổn thất hơn 20 mấy người, chênh lệch càng kéo càng lớn. Cuồng pháp rốt cuộc kềm nén không được, hạ đạt mệnh lệnh xuống, tất cả chiến sĩ, sủng vật giáp dày, xông lên, giết, các huynh đệ, lên. Những người chơi của pháp sư liên minh điên cuồng gào thét, chiến sĩ cùng sủng vật lao nhanh về phía ngưu nhân bộ lạc như bài sơn hải đảo. Các huynh đệ, đến lúc chúng ta thể hiện rồi, chúng ta lên, tàn sát pháp sư liên minh. Đao quang sáng chói mở ra công kích, hướng về phía pháp sư liên minh xông lên, bành bành bành, vô số ma pháp rơi trên người của đao quang sáng chói, âm 400, một đám giá trị thương tổn từ trên đầu đao quang sáng chói bay lên, những giá trị thưởng tốn này đối với lượng máu trên 1 vạn như đao quang sáng chói thì chẳng khác nào là gãi ngứa. Thấy máu của đao quang sáng chói bị tụt xuống, đại ca dẫn đầu thất tử liền phát ra trị liệu thuật, kéo thanh máu của đao quang đầy trở lại, bành một tiếng. Một tên thuẫn giáp chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, 5-6 tên khác lao vào công kích nhưng chẳng ăn thua. Đám rùa đen pháp sư liên minh, các người chỉ có một chút năng lực như vậy thôi sao? Thủy sắc yên đầu mở ra man ngư lực lượng, một đường quét ngang, giết chết 3 người, toàn thân nhuộm đầy máu đỏ làm cho người ta không rét mà run. Các chiến sĩ của ngư nhân bộ lạc lúc này cũng ở phía sau vọt lên, muốn xông vào trận hình của pháp sư liên minh, làm cho đội hình của pháp sư liên minh không cách nào tiến lên phía trước, liên tục lui về sau, mà pháp như vũ bão, hướng về trận doanh của đối phương mà chút xuống. Vầng sáng của trị liệu thuật không ngừng rơi lên thân hình người chơi, nhân số giống nhau, dưới mật độ tấn công dày đặc, ngưu nhân bộ lạc bày ra ưu thế tuyệt đối, vô số đạo ma pháp như hướng về phía tường người thuẫn giáp chiến sĩ công kích liên tục, trong khi thuẫn giáp chiến sĩ của ngưu nhân bộ lạc vẫn còn trụ vững, mà phía bên kia thuẫn giáp chiến sĩ của pháp sư liên minh hầu như đã suy sụp không chịu nổi. Nhấp Ngôn nhìn chiến trường hỗn loạn phía trước, khu vực bố trí băng xương xuyên thứ và hỏa diễm hải đã có rất nhiều pháp sư và mục sư tiến vào bên trong, nếu làm như cho kích nổ, sát thương bảo đảm rất lớn. Nhiếp Ngôn hướng về phía Đường Nghiêu, Tạ Dao, Nhiễm Chỉ Thanh Xuân hạ xuống mệnh lệnh, làm nổ à, chúng ta cho đám pháp sư liên minh này một phen kinh hỉ nha. Tốt a, Đường Nghiêu hưng phấn đáp. Đường Nghiêu, Tạ Dao cùng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân bắt đầu ngâm sướng chú ngữ chuẩn bị làm nổ ký hiệu, một đoạn lại một đoạn chú ngữ từ trong miệng bọn họ bắt đầu phun ra. Cùng pháp nhìn thấy tình cảnh chiến đấu trước mặt giữa pháp sư liên minh và ngư nhân bộ lạc thì trong lòng không khỏi lo lắng, để đánh trận này, bọn họ đã lôi kéo vào rất nhiều cao thủ, vậy mà vẫn không cách nào áp chế được ngư nhân bộ lạc. Trận đấu rơi vào trạng giằng co, thương vong của hai bên càng lúc càng nhiều. Đột nhiên vào lúc này, hắn cảm giác được ma pháp nguyên tố chung quanh bỗng dưng trở nên mãnh liệt cuồng bạo, ma pháp vừa mới được ngưng tụ trên tay lại bị tản ra, trong lòng giật mình, chuyện gì xảy ra? Lão đại, chuyện gì xảy ra? Ma pháp sao phóng không được? Tiêu Diêu Phong Thiên vội vàng lên tiếng, những người chơi còn lại cũng vô cùng nghi ngờ. Cuồng pháp đột nhiên cảm thấy một tia nguy cơ, nhấp nháy một cái, liền chạy ra xa khoảng cách 50 mét, Đột nhiên, không khí xung quanh như muốn giảm xuống mấy chục độ, từng đạo băng thứ từ dưới lòng đất xuyên thẳng lên trên lên, bao trùm toàn bộ diện tích xung quanh 30x30m, khu vực này có khoảng 100 pháp sư và mục sư, bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị băng thứ đâm trúng, ngay sau đó liền ngã ra trên mặt đất. Trong đám này cũng có không ít người dùng kỹ năng chạy trốn để thoát thân, khi bọn họ ngoảnh đầu nhìn lại, phía bên kia tất cả đều rậm rạp chẳng chịt băng nguyên, còn có thi thể bị băng thứ xuyên thấu thân thể. Ngoại trừ ở chỗ này, hai chỗ khác pháp sư và mục sư cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bên này, pháp sư liên minh thoáng cái bị giết chết hơn 300 người. Lão đại, chúng ta lại bị ngư nhân bộ lạc đâm lén sau lưng. Lão đại, chúng ta nhịn không được. Chiến sĩ ở phía trước tức giận giống to. Mục sư ở phía sau đã bị tiêu diệt rất nhiều. Chiến sĩ ở phía trước chỉ có nước tháo chạy. Chiến sĩ còn có chút tàn huyết không kịp trị liệu, lập tức uống vào dược tề rồi chạy gấp. Cuồng pháp cảm thấy trong lòng nặng nề. Cho đến bây giờ, pháp sư liên minh vô duyên vô cớ mất hơn 1.500 người. Mà ngư nhân bộ lạc bởi vì phối hợp ăn ý, đằng sau mục sư trị liệu kịp thời, nên mới tổn hao 50 người mà thôi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Sau khi thấy pháp sư liên minh tháo chạy, người chơi của ngư nhân bộ lạc lập tức đuổi theo, tiếp tục mở rộng chiến trường. Những thành viên ngư nhân bộ lạc chạy lên trước gồm có Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, Ngạo Ảnh, Hắc Bạch, Vô Phong. Bọn họ giết người của pháp sư liên minh như là lạt rau thái thịt. Tuy nói bên kia pháp sư liên minh cũng có rất nhiều cao thủ, nhưng dưới tình huống đang bại lui, bọn họ cũng không dám cùng nhóm người Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu dây dưa, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Khi cuồng pháp thấy pháp sư liên minh sắp không trụ được nữa thì đành nhìn về phía những chủ nhân của phi hành thú cưỡi. Đám người này cũng đang đưa mắt nhìn nhau. Người ngồi trên bạch đầu sư thiếu là một người thuộc phòng làm việc dã lang tên là Quỷ Cốc Tuyệt Tình. Địa vị của hắn ở phòng làm việc dã lang gần ngang bằng Ô Nha và Khắc Lạc. Với lại bạch đầu sư thiếu của hắn trong mấy phi hành thú cưỡi cũng là cấp cao nhất, thực lực không kém hơn phi hành thú cưỡi cấp 4 là bao. Quỷ Cốc Tuyệt Tình nhìn về những người khác, nói, nếu cục diện đã như thế thì mọi người hợp tác một lần đi, không chừng còn có cơ hội thắng. Quỷ Cốc lão đại, chúng ta nghe theo ngươi chỉ huy, ngươi nói xem phải làm sao. Mấy tên pháp sư liên minh đứng trên lưng Điệp Yêu, Phong Xà, Kịch Độc Long Răng rối rít hưởng ứng. Quỷ Cốc Tuyệt Tình nhìn về hai người còn lại, tên Huyết Sát ngồi trên lưng Hỏa Liệt Điều trầm ngâm một hồi, sau đó nói, đã vậy thì cứ để ngươi chỉ huy đi, bất quá ta không hy vọng ngươi để phi hành thú cưỡi của chúng ta đi chịu chết. Người còn lại cũng gật đầu chấp nhận. Quỷ Cốc Tuyệt Tình nói, mọi người yên tâm, Ám Dực Long tối đa cũng chỉ là phi hành thú cưỡi cấp 6 mà thôi, năng lực cận chiến của sư thiếu không kém hơn long tộc bao nhiêu. Hơn nữa chúng ta còn có Kịch Độc Long Răng và Phong Xà, chỉ cần phối hợp tốt thì ta không tin một con Ám Dực Long của Cuồng Tạc Niết Viêm có thể lật trời. Chỉ cần giải quyết nó và Thương An Dực Điểu thì chúng ta có thể từ từ săn giết ngư nhân bộ lạc rồi. Nghe thế, mọi người cũng hơi có lòng tin hơn. Nhiếp Ngôn đứng trên đầu Ám Dực Long, nhìn trận thế của ngư nhân bộ lạc đang như một chiếc xe tăng càng lên cắn hết mọi thứ dọc đường thì 6 con phi hành thú cưỡi của pháp sư liên minh đã có hành động. Chỉ thấy bọn chúng bay quanh quần trên trời, nhìn như muốn lao xuống giết người của phe hắn. Thấy tình cảnh này, Nhiếp Ngôn cười lạnh, đám người này rốt cuộc cũng không nhịn được. Hắn quay sang nói với bản chất ác ma, đến phiên chúng ta, Niết Viêm lão đại, người cứ ra lệnh đi. Bản chất ác ma nói, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ, chúng ta đi. Chỉ thấy Ám Dực Long vũ cánh, bay về phía 6 con phi hành thú cưỡi của pháp sư liên minh. Bản chất ác ma cũng điều khiển Thương Lan Dực Điểu theo sát phía sau. Ám Dực Long gầm rú bay qua, làm cho người chơi phía dưới cảm thấy như bầu trời tối sầm lại. Người của ngư nhân bộ lạc càng thêm điên cuồng. Niết Viêm lão đại ra tay rồi, anh em ngư nhân bộ lạc, chém chết đám pháp sư liên minh đi. Không biết là ai hô lên một câu, thành viên ngư nhân bộ lạc như uống phải thuốc kích thích hăng hái lao lên đánh pháp sư liên minh liên tiếp lùi lại. Quỷ Cốc Tuyệt Tình đứng trên đầu bạch đầu sư thứ nhìn thấy Ám Dực Long gào thét lao sang, trong lòng chợt căng thẳng, rốt cuộc cũng tới rồi. Các anh em dựa theo kế hoạch mà làm, Quỷ Cốc Tuyệt Tình quát khẽ, sau đó điều khiển bạch đầu sư thứ lao lên nghênh đón. Giữa không trung, cuộc không chiến là tâm điểm của mọi người bắt đầu diễn ra. Quỷ Cốc Tuyệt Tình điều khiển bạch đầu sư thứ chắn trước đường đi của Ám Dực Long. Tới đúng lúc đấy, Nhiếp Ngôn điều khiển Ám Dực Long nhào qua, thấy Ám Dực Long ngày càng gần, một cổ áp lực cường đại đập thẳng vào mặt Quỷ Cốc Tuyệt Tình. Hắn không ngờ hình thể Ám Dực Long lại khổng lồ như thế, vượt xa bạch đầu sư thứ của hắn. Ít nhất hình thể Ám Dực Long phải to gấp 3 lần, long lân đen bóng khiến người ta cảm giác khó có thể địch nổi. Quỷ Cốc Tuyệt Tình không dám để bạch đầu sư thứ đánh tay đôi với Ám Dực Long, cái móng rồng nhọn hoặc của nó có thể dễ dàng rạch nát đầu bạch đầu sư thứ, nên hắn điều khiển bạch đầu sư thứ bay đi, nhờ thân thể linh hoạt mà né tránh công kích của Ám Dực Long. Nhiếp Ngôn quay đầu nhìn lại thì thấy Thương Lan Dực Điểu đã đối mặt với Hỏa Liệt Điểu, hai bên ngang nhau, đều chịu thương tổn ngang bằng, nhưng bản chất ác ma đánh nhau rất khó chịu, tận lực tránh khỏi việc bị dây dưa, chỉ dùng ma pháp đánh nhau với đối phương. Thấy Phong Xà và Điệp Yêu bọc đánh là lập tức lùi lại. Ám Dực Long đột nhiên lao xuống, chân trước cường tráng quét ngang, chụp vào đầu bạch đầu sư thứ. Nhìn Ám Dực Long đánh tới, Quỷ Cốc Tuyệt Tình giật mình, vội điều khiển bạch đầu sư thứ bay đi. Móng nhọn của Ám Dực Long lướt qua sát bên làm hắn đổ mồ hôi lạnh, xém chút thì xong rồi. Cách đó không xa, Kịch Độc Long Răng, Phong xà cũng lao về phía ám dực long. Phong xà há mồm phun một tia độc dịch sang đây, còn kịch độc long răng cũng cong đuôi lên, bắn một cái độc châm sang. Ngay trong lúc quỷ cốc cho rằng mình đã thoát thì ám dực long đột nhiên lao tới, ầm thân thể đụng thẳng vào người bạch đầu sư thứ. Bạch đầu sư thứ hét thảm một tiếng, bị đụng bay ra ngoài. Nọc độc phong xà bắn lên người ám dực long chẳng gây ra tí thương tổn nào. Nó có kháng độc tố của phong xà không có hiệu quả. Nhiếp Ngôn cười lạnh, nọc độc của loại sinh vật cấp thấp như phong xà này làm sao có hiệu quả với ám dực long. Độc châm của kịch độc long răng phủ một tiếng, đâm vào cổ ám dực long. Chúng rồi, người chơi thuộc pháp sư liên minh cưỡi trên kịch độc long răng hưng phấn la lên. Ám dực long chỉ hơi lay động một chút, chịu một chút vết thương, miệng vết thương chảy ra vài giọt máu màu xanh biếc nhưng không lan ra xung quanh. Vãi, không bị tê dại, kháng độc của nó cao quá. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là long tộc, độc tố gì cũng không có tác dụng. Lúc này quỷ cốc tuyệt tình vất vả lắm mới ổn định lại bạch đầu sư thứ. Hắn nhìn trạng thái của nó một chút thì chỉ thấy có một vết thương nhẹ, nhưng chỉ còn một chút nữa là đã rơi vào tầm vết thương sâu rồi. Ám dực long quá vạm vỡ, chỉ đụng nhẹ một cái mà đã khiến bạch đầu sư thứ bị thương. Tám con phi hành thú cưỡi chiến đấu trên bầu trời đến trời đất tối sầm, người chơi bên dưới nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Tuy nói số lượng bên pháp sư liên minh chiếm ưu thế nhưng thực lực của hai con phi hành thú cưỡi phe ngưu nhân bộ lạc lại không thể xem thường, chiến đấu thoáng chốc đã rơi vào thế giằng co. Đối phương phối hợp cũng không tệ, kịch độc long răng cùng bạch đầu sư thứ là phi hành thú cưỡi cấp bậc 3, nhưng một con am hiểu dùng độc, một con lại am hiểu cận chiến, thực lực không kém hơn phi hành thú cưỡi cấp bậc 4 là bao. Hơn nữa Nhiếp Ngôn cũng là lần đầu triệu hồi ám dực long, vẫn chưa quen với không chiến lắm, lại không quen với kỹ năng của nó nên không thể phát huy tối đa thực lực được. May là phần lớn kỹ năng của ám dực long là bị động, hầu như đều là tăng cường năng lực cận chiến, lấy năng lực cận chiến làm chủ nên phương thức chiến đấu cũng khá đơn giản. Quỷ cốc tuyệt tình quyết định không liều mạng với Nhiếp Ngôn mà tránh né xung quanh, Nhiếp Ngôn muốn bắt hắn cũng không dễ. Nhiếp Ngôn bên này tuyệt đối không sao nhưng bản chất ác ma lại không được như thế. Thực lực của Thương Lan Dược Điểu không hơn Hỏa Liệt Điểu, hơn nữa Phong Xà và Điệp Yêu còn không ngừng đánh hội đồng khiến hắn thở không nổi. Nếu như không phải mấy lần hắn né tránh ảo diệu thì có khi Thương Lan Dược Điểu đã bị đánh chết rồi. Nhiếp Ngôn hiểu kế hoạch của đám người quỷ cốc tuyệt tình, bọn chúng muốn trước hết là giam chân Nhiếp Ngôn, sau đó giết chết Thương Lan Dược Điểu, rồi lấy 6 đánh 1 giết chết ám dược long của hắn. Nhiếp Ngôn nhanh chóng suy nghĩ đối sách, bạch đầu sư thứ tuy khá yếu, nhưng hình thể nhỏ nên phi hành rất linh hoạt, ám dược long muốn bắt nó cũng hơi khó. Ám dược long quả thật mạnh mẽ, công kích của những phi hành thú cưỡi khác đối với nó thì chỉ như gãi ngứa, mà công kích bình thường của nó lại có thể tạo nên vết thương sâu trở lên, chưa kể tốc độ bay lại vượt xa phi hành thú cưỡi bình thường. Bất quá nó cũng có khuyết điểm, đó là trong không chiến không đủ linh hoạt, dù sao thì hình thể khổng lồ cũng là khuyết điểm. Nhiếp Ngôn không có cách nào thay đổi khuyết điểm đó, nên hắn chỉ có thể dùng bản thân mình bù vào. Nhiếp Ngôn đang tự hỏi trong lòng thì phía xa vang lên một tiếng kêu thảm thiết, Thương Lan Dược Điểu đã bị thương ngay bụng, cấp tốc rơi xuống, bản chất ác ma vội vã điều khiển nó lao về phía đông. Nhiếp Ngôn lo lắng hỏi, ác ma, sao rồi, bị vết thương sâu, lão đại, ta phải khôi phục một chút, bản chất ác ma lo lắng nói. Phía sau, ba con phi hành thú cưỡi không ngừng đuổi theo, Thương Lan Dược Điểu do bị thương mà tốc độ phi hành hơi giảm xuống, nếu không trợ giúp bản chất ác ma thì lát nữa hắn sẽ mất một viện thủ mạnh. Trong khoảnh khắc khẩn trương này, trong đầu hắn liền lóe lên, có cách. Nhiếp Ngôn nghĩ tới một phương pháp xử lý những loại phi hành thú cưỡi này, hắn cười lạnh, hắn muốn 6 con phi hành thú cưỡi của pháp sư liên minh toàn bộ chết hết. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên quay đầu, điều khiển ám dực long đuổi theo Thương Lan Dược Điểu, ngăn hắn lại, đừng để hắn đi giúp Thương Lan Dược Điểu. Quỷ cốc tuyệt tình khẩn trương hét lên, chuẩn bị điều khiển bạch đầu sư thứ chặn đường Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đột nhiên điều khiển ám dực long lao xuống chỗ bạch đầu sư thứ, quỷ cốc tuyệt tình thấy thế liền giật mình, theo bản năng điều khiển bạch đầu sư thứ quay đầu chạy, chuẩn bị tránh nhẹ ám dực long. Khoảng cách của hai bên ngày càng gần, trong nháy mắt từ 50m giảm xuống chưa đến 10m. Nhiếp Ngôn đột nhiên ra tay, một cái tơ nhện đột nhiên bắn về phía bạch đầu sư thứ, đính vào sau lưng nó, trong nháy mắt căng ra. Quỷ cốc tuyệt tình quay lưng về phía Nhiếp Ngôn nên căn bản không phát hiện việc lạ, thấy cái tơ nhện này dính vào sau lưng bạch đầu sư thứ, vài người khác giật mình trong lòng, cuồng tạc Niết Viêm muốn làm gì? Chiêu, bọn họ còn đang muốn nhắc nhở quỷ cốc tuyệt tình thì đã không còn kịp nữa, chỉ thấy Nhiếp Ngôn nhảy khỏi lưng ám dực long, dùng một loại động tác siêu khó nhanh chóng lao về phía lưng bạch đầu sư thứ. Tiếng gió quét qua lạnh thấu xương, lúc này ánh mắt Nhiếp Ngôn chỉ gắt gao tập trung vào bạch đầu sư thứ, hắn đã không còn để ý đến thứ gì khác. Tiếng gió bên kia cũng che đi mọi tiếng động, Nhiếp Ngôn đang bay giữa không trung, hiện tại nếu có chút sai sót gì đó, tỉ như tơ nhện đột nhiên đứt giữa đường thì hắn sẽ lập tức rơi xuống, biến thành con mồi cho kịch độc long răng và phong xà. Bất quá Nhiếp Ngôn không có chút sợ hãi nào, hoặc là nói hắn căn bản không biết sợ hãi là gì. Khoảng cách giữa Nhiếp Ngôn và bạch đầu sư thứ ngày càng gần, mắt thấy bạch đầu sư thứ sắp hồi phục lại khả năng bay bình thường thì Nhiếp Ngôn liền bật kỹ năng trên ba hành giả giới chỉ lên, năm ngón tay biến thành giác hút tựa như một con thạch sùng bám dính vào trên lưng nó. Vài người khác tận mắt nhìn thấy một màn như thần này thậm chí quên cả quay video lại. Cuồng tạc Niết Viêm sao làm được điều này? Từ lưng ám dực long nhảy sang lưng bạch đầu sư thứ, tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Trừ pháp thần Ô Nha và Khắc Lạc ra thì năm đại cao thủ trong Hắc Ám Du Hiệp cũ cũng đã có 3 người gia nhập phòng làm việc dã lang. Mấy người Nhiếp Ngôn Ai cũng từng xem qua video của bọn họ, tất cả đều là cao thủ thành danh từ lâu. Trong một vài trò chơi trực tuyến trước đó, hắn cũng từng gặp những người này, rốt cuộc tập đoàn tài chính Thế Kỷ còn giấu giếm bao nhiêu thực lực, ai cũng vì chủ của mình, đắc tội. Ô Nha nói, hắn chậm rãi giơ pháp trượng lên, pháp trượng làm bằng ngọc bích cực đẹp trong tay hắn phát ra từng luồng quang mang chói mắt, những người khác cũng đều tập trung tinh thần chuẩn bị chiến đấu. Khắc Lạc cuồng ngạo cười, mục tiêu của ta là cuồng tạc Nhất Viêm, đừng ai giành đấy, giải quyết trong 3 phút đồng hồ đi, bên ngoài còn một trận đại chiến đang chờ, không có thời gian giỡn chơi đâu. Thủy Sắc Yên đầu nói, hắn nhìn về phía Khắc Lạc cả đầu tóc màu vàng, lộ ra một tê thần sắc khinh bỉ, nhìn xa giống như một con khỉ lông vàng vậy, còn bảo là muốn khiêu chiến cuồng tạc Nhất Viêm, tên này thật không biết tự lượng sức mình. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đám người Nhiếp Ngôn dần siết chặt vòng vây, khoảng cách hai bên chỉ còn khoảng 50 mét, mùi thuốc súng tràn ngập xung quanh, vô cùng căng thẳng. Thủy Sắc Yên đầu nói 3 phút giải quyết xong đã chọc giận đám người phòng làm việc dã lang, trong bọn họ chọn đại một người đi ra ngoài, xưng ra danh hào thôi cũng khiến người khác sợ hãi 3 phần. Câu nói của Thủy Sắc Yên đầu hình như có phần khinh người quá đáng, cảm giác không khí khẩn trương xung quanh. Thân là người phương Tây, Khắc Lạc là người đầu tiên không kiềm chế được, cuồng tạc Nhiếp Viêm, dám chiến không? Khắc Lạc trầm giọng quát lớn một tiếng, sau đó bật trùng phong, cả người mặc chiến giáp màu vàng như một chiếc xe tăng thiết giáp lao thẳng về trước. Khắc Lạc luôn cao ngạo không ai bì nổi, đến giờ phút này vẫn như cũ không để cuồng tạc Nhiếp Viêm vào mắt. Chiến thần cuồng bạo! Thủy Sắc Yên đầu cũng quát lên một tiếng dữ dội, da thịt cả người phình to ra, lướt lên chặn Khắc Lạc lại. Chiến thần cuồng bạo là kỹ năng chiến đấu giống man ngư lực lượng nhưng cao hơn một tầng. Sau khi dùng nó, cả người Thủy Sắc Yên đầu hiện lên từng sợi gân xanh to đùng, trần ngập tính cuồng bạo cùng với lực lượng có thể tàn sát tứ phương, tựa như một con bạo long, nhóc lông vàng, muốn đánh với cùng tạc Nhiếp Viêm, người còn chưa đủ tuổi đâu, qua một cửa ta trước đã. Thủy Sắc Yên đầu chặn đường Khắc Lạc lại, một tiếng thình thịch trầm muộn vang lên, hai người đụng thẳng vào nhau, Khắc Lạc bị đụng lùi về sau mấy bước. Khắc Lạc dùng mình, từ trên người Thủy Sắc Yên đầu truyền đến áp lực mạnh mẽ khiến hắn không thể không cẩn thận ứng đối, không dám chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt Khắc Lạc ra tay, đám người Ô Nha cũng tự tìm đến đối thủ của mình, đám Đường Nghiêu, Tạ Dao cũng giơ pháp trượng, từng đạo ma pháp bắn xuyên qua đám người Ô Nha, 12 người vây giết 7 người, hơn nữa trang bị còn chiếm ưu thế, phòng làm việc dã lang gần như không còn cơ hội, bọn họ cũng chỉ là phí công dãy ruộng mà thôi. Đám người Ô Nha cũng biết, đây sẽ là trận chiến khó quên nhất từ lúc bọn hắn tham gia tín ngưỡng đến bây giờ, vốn khi đụng phải đám người này, thân là tinh anh của phòng làm việc dã lang, trong lòng bọn họ cũng có một chút ngạo khí, vẫn ôm một tia hy vọng thắng lợi, nhưng tia hy vọng này trong chốc lát đã vỡ tan thành từng mảnh. Lúc này bọn họ mới hiểu được ý nghĩa đó buồn cười cỡ nào. Đám người Nhiếp Ngôn, Vương Giả Thiên Hạ, Thập Lý Họa Sa đứng một bên khoanh tay nhìn, tựa hộ rất khinh thường việc lấy nhiều hiếp ít, chỉ có đám Đường Nghiêu là lao lên ứng chiến, nhưng chỉ cần nhiều đó cũng đủ đối phó với bọn họ rồi. Đường Nghiêu múa pháp trượng, từng đạo ma pháp bắn ra liên tục như súng máy, tốc độ công kích vô cùng dọa người, giãn cách của từng chiêu vô cùng ngắn, hơn nữa mana của hắn gần như là biển, xài hoài không cạn, chưa kể bên cạnh còn cả áo thuật tinh linh không ngừng bắp mana cho hắn. Cho nên hắn chỉ việc chọn kỹ năng sát thương cực cao, dù tốn mana nhiều một chút cũng chả sao, hỏa lực rất kinh khủng. Một chiến sĩ bên phe phòng làm việc dã lang bị Đường Nghiêu giày vò, lượng máu trong nháy mắt đã thấy đáy, thấy thế hắn vội vàng nốc một lọ máu, mục sư phía sau càng không ngừng trị liệu, nhưng rốt cuộc thì sao? Kết quả, tên này vẫn bị ma pháp bắn văng ra ngoài, ô hô ai tai, pháp thương của Đường Nghiêu quá cao, ngay cả mục sư bắp sau lưng mà cũng không chịu nổi. Đây là một chiến sĩ giáp 6.000, máu 8.000 đó nha. Hơn nữa còn được bắp vào máu mà vẫn không sống nổi dưới lửa đạn của Đường Nghiêu, xem ra diêu tử hắn cũng khá biến thái nha. Khà khà, Ô Nha biến sắc, đều là áo pháp, pháp thương của hắn đâu chỉ thua Đường Nghiêu một chút. Cái tên diêu tử này luôn đứng trên top 3 bảng xếp hạng level, chưa từng bị đạp xuống, đây tuyệt đối không phải không có đạo lý. Người đang BK với Ô Nha chính là Tạ Dao. Ô Nha lăn lộn trong phòng làm việc dã lang lâu thế, đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ, hơn nữa đối phương còn là con gái, điều này làm cho tâm lý của Ô Nha hơi khó chấp nhận sự thật. Hai bên sát vào nhau, chênh lệch liền hiện rõ ra, đám người Khắc Lạc bên ngoài luôn cuồng vọng, lớn lối nhưng khi gặp phải đám người này của Ngưu Nhân Bộ Lạc, thoáng chốc xỉu lại mềm như trứng rái. Đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc này dễ dàng đè đầu bọn họ, một chọi một bọn họ không phải đối thủ, chưa kể cuồng tạc Nhiếp Viêm vẫn còn chưa thèm ra tay. Trong lòng Ô Nha hơi chua xót, có lẽ cuồng tạc Nhiếp Viêm căn bản là khinh không thèm động tay với bọn họ. Bình thường xem qua vài video, Ô Nha tưởng đã đại khái hiểu rõ thực lực của đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc, cho đến khi chính diện BK thì hắn mới phát hiện một đấu một, loại áp lực nặng nề này căn bản là đè bẹp bọn họ. Một người, cho dù thiên phú có cao đến đâu, khi server vừa mở dù có chơi ngay thì cũng rất khó đạt đến đẳng cấp của đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc này, huống chi còn gom một đám người như thế lại một chỗ. Cuồng tạc Nhiếp Viêm rốt cuộc là làm thế nào? Nhiếp Ngôn khác với người khác, hắn là người trọng sinh, Lúc đầu khi đám đao quang sáng chói còn chưa bộc lộ tài năng thì hắn đã tụ tập bọn họ lại, để cho những cao thủ đỉnh cấp này hoạt động tập thể cùng nhau, dần dần sinh ra tình cảm thân thiết. Thỉnh thoảng hắn còn đem kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước truyền cho bọn họ, nên sự tiến bộ của bọn họ tuyệt đối không phải game thủ bình thường có thể tưởng tượng nổi. Thủy sắc yên đầu vừa rồi cũng không phải nói khoác, mà đó chính là tự tin tuyệt đối vào thực lực của ngưu nhân bộ lạc. Thình thịch, lại một người của phòng làm việc dã lăng gục xuống. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao bản thân mình ở trước đám người này lại không chịu nổi một đòn. Khắc Lạc cùng Thủy Sắc Yên Đầu đánh nhau hơn 10 hiệp, đều là cường lực chiến sĩ. Khắc Lạc dù ở ngoài có thể xưng là thiên tài nhưng kỹ thuật đem so với Thủy Sắc Yên Đầu vẫn thua một bậc. Hắn cũng nhận ra rõ sự chênh lệch đó, hơn nữa trang bị của Thủy Sắc Yên Đầu đều là do Nhiếp Ngôn dốc toàn sức chế tạo, đều là bộ sáo trang level 100 được khảm đá giảm yêu cầu level xuống, mà trang bị trên người Khắc Lạc cũng chỉ bằng với trang bị trước đây của Thủy Sắc Yên Đầu, chỉ là lúc này Thủy Sắc đã nhượng lại cho Lẫn Phong Tuyệt Kiếm. Khắc Lạc bị đánh tơi bời, hắn không nghĩ đến Thủy Sắc Yên Đầu lại mạnh như thế, so với video trước kia hắn xem qua còn lão luyện hơn nhiều. Thời gian 1-2 tháng này, đám người Thủy Sắc Yên Đầu không ngừng nâng cao kỹ thuật lên, mà những thần thoại như Ô Nha, Khắc Lạc lại lặng lẽ biến thành lịch sử. Khắc Lạc đỏ mắt, công kích của Thủy Sắc Yên Đầu như Thái Sơn áp đỉnh, ép hắn đến không thở nổi. Không cam lòng à, chẳng lẽ cứ như thế mà thua trong tay đám người Thủy Sắc Yên Đầu, từng vinh quang, từng huy hoàng chẳng lẽ cứ như thế trôi theo mây gió, chìm vào lịch sử. Liệt Diễm Trảm. Khắc Lạc giống lên dữ dội, nhảy cao lên, đại kiếm trong tay bốc cháy hừng hực chém xuống đầu Thủy Sắc Yên Đầu. Chết! Thủy Sắc Yên Đầu lạnh lùng quát một tiếng, dùng đỡ đòn đỡ một kiếm Liệt Diễm Trảm của Khắc Lạc, sau đó lại tiến tới đánh ra một cái chiểu kích, giáp tay dày cộm nặng nề đập vào bụng Khắc Lạc làm hắn đau đến mức cong người lại như con tôm, mất đi năng lực hành động. Chấn kích! Thình thịch dưới lực lượng mạnh mẽ của chấn kích, Khắc Lạc bị hung hăng đánh bay, sau đó Thủy Sắc Yên Đầu hung dữ lao lên, chém xuống một cái trảm sát, tiễn Khắc Lạc lên bảng đếm số. Ô Nha xoay đầu nhìn sang thì thấy trên mặt đất đã nằm xuống 6 thi thể, trong đó gồm cả Khắc Lạc, chỉ còn một mình hắn lạc lòng chống chọi, trong lòng hắn không khỏi tuyệt vọng. Nhiếp Ngôn nhìn Ô Nha, nói, các ngươi về chuyển lời cho Tào Húc, sau khi giải quyết xong Pháp Sư Liên Minh, tiếp theo sẽ chính là Thần Thánh Thủ Hộ, bảo hắn rút khỏi đế quốc Cách Lâm Lan đi, tránh khỏi phải mất tiền không lấy lại được, dù sao tiền của tập đoàn Thế Kỷ cũng không phải là dùng mãi không hết. Ô Nha nghe Nhiếp Ngôn nói xong, còn chưa kịp tỏ vẻ gì thì đã bị Tạ Dao dùng một kích cuối cùng đánh bay ra ngoài. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua những thi thể này, khẽ cười, rốt cuộc cũng xong, dọn dẹp sạch sẽ trang bị rồi rút thôi anh em. Rất nhanh, kết quả trận chiến tử vong cảnh này đã bị truyền lên mạng, bất quá video diễn biến trận chiến lại không xuất hiện, hai bên Pháp Sư Liên Minh và Ngưu Nhân Bộ Lạc đều dự kín như bưng, cũng chỉ đại khái thông báo ra vài chi tiết. Pháp Sư Liên Minh chết trận 3.000 người, Ngưu Nhân Bộ Lạc nằm xuống 392 người, không nghi ngờ gì nữa, bên đạt được thắng lợi chính là Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng ai nấy đều không dám tin khi nhìn vào số lượng tử vong của hai bên. Chẳng lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc thật sự chỉ mất 392 người? Thế giới này điên thật rồi. Bởi vì Pháp Sư Liên Minh đã thuê một lượng lớn cao thủ, tổng thể mà nói thì thực lực hai bên không phân cao thấp, thậm chí Pháp Sư Liên Minh còn nhỉnh hơn, cho dù có sởi chân thì cũng không thua thảm như vậy chứ. Chết 3.000 mà chỉ kéo theo chưa được 400 người, đây thật quá khó tưởng tượng đi. Cả đế quốc Cách Lâm Lan đều bùng cháy, điên cuồng thảo luận về kết quả của trận đánh này. Sau đó có người nào đó nhận được tin tức từ phòng làm việc giấu tên, phòng làm việc này được Pháp Sư Liên Minh thuê. Sau đó video diễn biến trận đánh cũng từ đây truyền ra ngoài, tất nhiên là tốn một số tiền khá lớn. Nhờ đó, người chơi mới hiểu rõ được rốt cuộc trận chiến này diễn ra như thế nào. Đối với chiến thuật của Ngưu Nhân Bộ Lạc, ai nấy đều cạn lời. Có người nói là cuồng tặc Niết Viêm hèn hạ giảo hoạt, dùng phương pháp xấu xa như thế đánh bại Pháp Sư Liên Minh, cho dù thắng cũng không vẻ vang. Cũng có người bênh vực Ngưu Nhân Bộ Lạc, thắng như vậy là ám muội thì chẳng lẽ để yên cho anh em mình đi chịu chết thì mới quang minh chính đại. Thắng làm vua thua làm giặc, Pháp Sư Liên Minh thua. Thua đến không còn lời nào để nói. Bất kể người ngoài bình luận ra sao thì thành viên trong công hội vẫn vô cùng cảm kích Nhiếp Ngôn. Sự nhân nghĩa của Nhiếp Ngôn khiến bọn họ nhớ mãi, bởi vì Nhiếp Ngôn chưa bao giờ vô duyên vô cớ để cho anh em của mình đi chịu chết. Trận chiến tử vong cảnh này dù là do Nhiếp Ngôn khơi lên trước nhưng trong lúc chỉ huy, hắn luôn tận sức để giữ cho người của mình tổn thất ít nhất. Có một hội trưởng như vậy tuyệt đối là phúc khí của bọn họ. Phong ba này còn chưa lặng xuống thì các người chơi lại bắt đầu thảo luận về một chủ đề mới. Đại quân của Ngưu Nhân Bộ Lạc không ngờ đã sớm rời khỏi thành Tạp La Nhĩ, thẳng hướng tiến về thành Nguyệt Quang. Chẳng lẽ Ngưu Nhân Bộ Lạc chuẩn bị tấn công thành Nguyệt Quang? Nơi thành Nguyệt Quang, chỗ này đã sớm loạn cào cào lên. Nhiếp Ngôn đã chọn xong năm cứ điểm này tạo thành một thế vây hãm, dồn Pháp Sư Liên Minh vào trong cứ điểm ai kiệt đốn. Cùng Pháp mặc dù rất không cam lòng nhưng dưới sự phán xét của máy chủ, hắn chỉ có thể tuân thủ theo, buồn bực nhượng cho Ngưu Nhân Bộ Lạc năm cứ điểm này. Năm cứ điểm này tạo thành cây cầu để Ngưu Nhân Bộ Lạc tiến công Pháp Sư Liên Minh, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Thời gian một tháng không thể tấn công chiếm lại năm tòa cứ điểm này. Chẳng lẽ cứ điểm ai kiệt đốn còn có thể phòng thủ suốt một tháng sao? Người của Pháp Sư Liên Minh chưa rút khỏi các cứ điểm được bao lâu thì năm phân hội phía dưới Ngưu Nhân Bộ Lạc, tổng cộng gần 15 vạn người liền tiến vào chiếm giữ. Bọn họ chỉ chịu trách nhiệm phòng ngự tạm thời,

các ngươi có muốn vào cứ điểm Ai Kiệt Đốn đi dạo chút không? Vừa nghe Nhấp Ngôn muốn lẻn vào cứ điểm Ai Kiệt Đốn ra tay với pháp sư liên minh thì On lập tức hưng phấn đồng ý, chuyện kích thích như thế sao thiếu hắn được. Niết Viêm đại ca, em đi. Vương Giả Thiên Hạ thì vẫn bảo trì vẻ tĩnh táo. Cứ điểm Ai Kiệt Đốn không phải giống như cái cứ điểm vớ vẩn của Khải Hoàn Đế Quốc mà trước đây bọn họ lèn vào. Phòng ngự của chỗ này vô cùng xâm nghiêm, mỗi ngày có ít nhất hơn 20 vạn người chơi hoạt động bên trong, muốn tránh né tầm mắt của đông người như vậy mà làm vài chuyện thì rất khó. Người đi càng ít càng tốt, Vương Giả Thiên Hạ nói, nhiều người quá, mục tiêu sẽ lớn hơn, ngược lại sẽ dễ bị phát hiện, nhiều nhất 5 người. Nhiếp Ngôn trả lời, chúng ta lèn vào đó tuyệt đối không thành vấn đề, cho dù bị phát hiện chỉ cần vận khí không quá kém. Không bị ám mục dùng chiến tranh ra tỏa thì vẫn có thể dùng tùy cơ truyền tống quyền trục bỏ chạy. Mục tiêu của ngươi là ai? Vương Giả Thiên Hạ hỏi. Nhiếp Ngôn hẳn là muốn ám sát người kia. Ảnh sát, cuồng pháp, còn thánh diễm nữa, giết được bất cứ ai trong ba người là được. Nhiếp Ngôn nói, bất kể có thể giết chết ai trong cứ điểm Ai Kiệt Đốn cũng là một chuyện kinh động cả. Lấy thực lực của ba người đó, chưa chắc bọn họ có thể ám sát thành công. Bất quá Nhiếp Ngôn đã có định liệu trước, dùng thủ đoạn bình thường đúng là rất khó, nhưng nếu dùng thủ đoạn phi thường thì lại khác. Đừng quên, Nhiếp Ngôn từng là một sát thủ, một vài cách giết người cũng có thể dùng vật phẩm trong game để thực hiện. Người đã có mục tiêu, tính một người cho ta, Vương Giả Thiên Hạ nói. Dù sao loại hành động này không thể thiếu hắn được rồi. Bởi vì sao? Đây là chức trách của hắn, nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Nhiếp Ngôn. Mặc dù trong trò chơi dùng thực lực của Nhiếp Ngôn căn bản là không cần hắn bảo vệ. Chỉ chốc lát, Lạc Nan Đích Thanh Oa cùng Nhất Truy Định Tình cũng đồng ý với kế hoạch của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bảo Quách Hoài đi thu thập một số vật phẩm đặc thù, mấy thứ đó đều là đồ hiếm. Bất quá đối với đám người bọn họ thì muốn thu thập cũng rất đơn giản, dù sao ngư nhân bộ lạc đông như vậy, hỏi mượn một vài thứ có lẽ cũng không ai ý kiến gì. Một lát sau, Quách Hoài đi vào phòng khách mà năm người đang tập trung, sau khi thấy Nhiếp Ngôn, hắn liền đi tới, nói, đồ ngươi cần ta đã lấy được rồi, hai cái chức ti giả giới chỉ là mượn của Diêu Tử và Lãnh Ngạo Ảnh, một cái thiệp điện giới chỉ, một cái phủ không giới chỉ, một cái dịch trung thuật hạng liên. Quách Hoài lấy một mớ vật phẩm ra, giới thiệu thuộc tính của từng cái như thuộc nằm lòng. Những vật phẩm này phần lớn là mượn từ đám đội viên cao cấp, có vài món là do thành viên bên dưới nộp vào kho công hội. Nhiếp Ngôn nhìn sang đám Vương Giả Thiên Hạ, nói, mỗi người chọn vài món đi, lần hành động này ắt phải dùng đến đấy. Vương Giả Thiên Hạ, on, mỗi người chọn 5-6 món, bởi vì đạo cụ của Nhiếp Ngôn khá nhiều rồi nên chỉ lấy thêm một cái dịch dung thuật hạng liên và một cái thiểm điện giới chỉ mà thôi. Dịch dung thuật hạng liên có thể làm cho người đeo biến thành hình dạng của một người chơi khác, tin tức cũng bị giấu đi, dung mạo giống đến 98%, thời gian duy trì 15 phút. Thời gian làm lạnh, 2 tiếng, thiểm điện giới chỉ có thể phóng ra một tia sét, người bị đánh trúng nhất định bị tê dại. Thời gian làm lạnh, 1 tiếng, hai món này nếu dụng tốt thì cũng khá ngon. Tất cả mọi người đeo đồ vào, sau đó trang bị thêm một ít vật phẩm tiêu hao như cao cấp thuấn gian hồi phục được tề. Còn Nhiếp Ngôn thì bổ sung một ít cao cấp chiến đấu băng vải. Ta chịu trách nhiệm ám sát ảnh sát, Vương Giả Thiên Hạ chăm sóc cuồng pháp, On giải quyết thánh diễm, còn hai người các ngươi phối hợp với Vương Giả Thiên Hạ và On là được. Nhiếp Ngôn nhìn sang Nhất Truy Định Tình và Lạc Nan Đích Thanh Oa dặn dò. Bất kể là lèn ra hay lèn vào, năm người ở chung vẫn là một mục tiêu quá lớn, rất dễ bị phát hiện. Nhất Truy Định Tình gật đầu, tốt. Lạc Nan Đích Thanh Oa cũng tỏ vẻ đồng ý, hắn gia nhập ngư nhân bộ lạc lâu như vậy, lần này là lần đầu tiên tham gia hành động bí mật quan trọng như thế. Nhiếp Ngôn rủ hắn cùng tham gia, một là vì thực lực của hắn, hai là vì tín nhiệm. Điều này khiến Lạc Nan Đích Thanh Oa rất cảm động. Một người chơi dù gia nhập vào bất kỳ công hội nào thì đều rất khó tiến vào tầng lớp chủ lực của công hội đó, bởi vì cái mà bọn họ theo đuổi chính là lợi ích. Mà hội trưởng thường sẽ không tín nhiệm bọn họ một cách vô điều kiện, nhưng Nhiếp Ngôn lại khác. Quách Hoài sau khi đưa đống vật phẩm cho đám Nhiếp Ngôn liền trở về làm việc, còn rất nhiều việc hắn phải làm, bao gồm cả việc chỉ huy hành động của công hội, bán bảo thạch. Sau khi Quách Hoài rời đi, đám năm người Nhiếp Ngôn lục tục ra ngoài, bọn họ dùng cách riêng của mình để tránh né tai mắt của pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ, lặng lẽ đi về phía thành Nguyệt Quang, hướng đến cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Cùng pháp, thánh diễm cùng ảnh sát. Bất kể ai nếu bị người khác ám sát trong cứ điểm Ai Kiệt Đốn thì đều sẽ trở thành tin tức nóng hổi, hoành động cả đế quốc cách Lâm Lan, pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ sẽ phải úp mặt vào quần mà sống. Đây đối với đợt tiến công của ngư nhân bộ lạc sau này rất quan trọng. Sau khi Nhiếp Ngôn ra khỏi thành Nguyệt Quang liền bật tật phong bộ chạy như điên về phía cứ điểm Ai Kiệt Đốn. Dọc đường, hắn cẩn thận tránh né tai mắt, cho dù phát sinh chuyện gì cũng không để bại lộ hành tung, nếu không pháp sư liên minh và thần thánh thủ hộ sẽ dễ dàng đoán được hắn muốn làm gì. Trên đường chạy trốn, Nhiếp Ngôn đụng phải một vài tên pháp sư liên minh đang đuổi giết thành viên của ngư nhân bộ lạc, mặc dù hắn rất muốn ra hỗ trợ nhưng vẫn nhịn xuống. Sau khi chạy suốt hơn 20 phút, một tòa cứ điểm to lớn xuất hiện trong tầm mắt Nhiếp Ngôn. Cứ điểm Ai Kiệt Đốn rất giống cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, đều là cứ điểm trung cấp, cả một khu vực thành Nguyệt Quang chỉ có một tòa như này thôi, vị trí địa lý vô cùng tốt, giao thông thuận lợi, phụ cận có rất nhiều bản đồ chơi level 60 cho đến 100. Pháp sư liên minh xây dựng cứ điểm Ai Kiệt Đốn như một thùng sắt, tường thành cao hơn 30 mét. dưới tường thành có một cái rãnh sông rộng hơn 5 mét, phía sau tường thành xây đầy tháp tên, mặc dù không có ma đạo pháo nhưng cũng xây khá nhiều đài đặt tháp pháo, chuẩn bị sau này sẽ chế tạo tháp pháo sau. Tường thành cao vút khiến người ta cảm giác như không thể phá vỡ, ngưu nhân bộ lạc muốn dùng xe ném đá phá tường đánh vào cũng rất khó khăn. Bởi vì địa vị của pháp sư liên minh ở thành Nguyệt Quang là không thể dung chuyển, bản đồ luyện cấp xung quanh cứ điểm ai kiệt đốn thường chỉ có pháp sư liên minh hoặc người chơi cùng phe, liên minh với pháp sư liên minh hoạt động mà thôi, những công hội khác rất ít dám lưu tới. Pháp sư liên minh ở thành Nguyệt Quang là vô đối, nếu người của pháp sư liên minh tranh chấp với người chơi khác thì thường người chơi khác sẽ là người chịu thiệt, cho nên không một ai dám tranh đoạt gì với pháp sư liên minh ở đây. Xung quanh đây có thể nói là sân nhà của pháp sư liên minh. Nhiếp Ngôn một đường đi tới gặp phải rất nhiều người của pháp sư liên minh, muốn trước mắt bao nhiêu người như thế bò lên tường thành, lèn vào cứ điểm ai kiệt đốn là khó hơn lên trời, xem ra cũng chỉ có thể tiến vào từ cửa chính, né tránh tầm mắt của mọi người, tiềm hành tiến vào. Nhiếp Ngôn đi về phía cửa cứ điểm ai kiệt đốn, khoảng cách với cửa thành chỉ còn khoảng 100 mét. Gần đây do thường xuyên xảy ra xung đột với người của ngưu nhân bộ lạc ở các bản đồ luyện cấp nên vì lý do an toàn, người của pháp sư liên minh chỉ hoạt động xung quanh cứ điểm ai kiệt đốn. Người bên trong cứ điểm đi tới đi lui không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Đây là cửa ra vào duy nhất của cứ điểm, cho nên người đến người đi liên miên không dứt. Thấy tình trạng này, Nhiếp Ngôn hơi nhíu mày lại, nhiều người hối hả chen chúc ở cửa thành như thế, hắn căn bản không có biện pháp tiềm hành đi vào, trừ khi ở đây chờ lúc vắng người thì mò vào. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một hồi, trong đầu linh quang chợt lóe, trường hợp này chẳng phải để thử nghiệm dịch dung thuật sao? Hắn thay dịch dung thuật hạng liên lên, sau đó nhìn thấy trên thanh kỹ năng nhiều hơn một kỹ năng. Nhiếp Ngôn đưa mắt nhìn về phía xa, tìm trong đám người pháp sư liên minh, tìm một người cũng là đạo tặc giống mình, trong lòng không khỏi vui sướng, chính là hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.